mà thế chung cư chữ vật tư sinh tồn. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 thùng trà sữa ít đường mỗi thùng 12 chai. 5 túi bột đậu nành mỗi túi 500 GTU, 3 là đồ dùng sinh hoạt. 2 thùng khăn giấy mỗi thùng 24 gói. 5 băng giấy vệ sinh có tất cả là 10 cuộn. Phần lớn cồn khô mỗi loại khoảng 100 gram nhân 200 hộp. Hơn 10 thùng băng vệ sinh loại ban ngày và ban đêm. 7 hoặc 8 hộp kem đánh răng. 2 chai dầu gội và sữa tắm loại 1L. Vài bàn chải đánh răng. Dung dịch vệ sinh. Nước rửa tay và khăn tắm. Tất nhiên, đây chỉ là những vật dụng ban đầu được đặt trong phòng chứa đồ. Không bao gồm gạo, đồ ăn đóng hộp, bột mì, ngũ cốc, dầu ăn, các loại gia vị và đồ khô mà cô đặt trong nhà bếp để dễ lấy. Ngoài ra còn cá, thịt, trứng, sữa, rau và trái cây bỏ trong tủ lạnh, cùng các loại đồ ăn nhẹ khác nhau trong tủ phòng khách. Đột nhiên cô cảm thấy tất cả những thứ cô có trong nhà có thể đủ dùng trong 3 tháng tham gia nhiệm vụ ở thế giới tận thế dành cho người mới. Hiện tại lại có thêm không gian tinh ốc, một không gian có thể đảm bảo được vấn đề về hạn sử dụng. Vưu Khê quyết định tích trữ thêm những thứ mà trước đây cô không có điều kiện để tích trữ. Không gian 180 mét khối tuy không lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Bởi vì thời gian trong không gian hoàn toàn dừng lại nên những vật phẩm khi đưa vào sẽ xuất hiện trạng thái lơ lửng, có thể xếp chồng lên nhau. Nếu không gian được sắp xếp hợp lý thì có thể lưu trữ rất nhiều đồ. Sau khi trốn khỏi đảo L, nhiệm vụ tiếp theo là phải sống sót và trải qua 3 tháng tiếp theo. Theo ước tính thì cô sẽ phải ở lại thế giới tận thế khoảng 100 ngày. Nhiều ngày như vậy nếu chỉ ăn đồ ăn nhanh, cô có lẽ sẽ nôn chết. Cô phải dùng không gian tinh ốc để bổ sung thêm một số loại rau, trái cây, thịt, trứng, cá và tôm tươi và cố gắng tạo cho mình cảm giác thoải mái nhất có thể trong các điều kiện. Về phần 6 ngày đầu trước khi tận thế, cô còn chưa biết sau khi bước vào thế giới tận thế có thể tích trữ được hàng hóa hay không nên bắt buộc cô phải chuẩn bị trước. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Cô lập một danh sách mua sắm hoàn chỉnh trước khi đi ngủ. Ngoài ra cô còn liệt kê thêm quần áo và đồ dùng và các thiết bị dùng để đi Nam Cực. Đẹp hay không không quan trọng. Trọng tâm là phải chống gió, chống thấm nước và có thể giữ ấm. Ngoài ra còn có lều, túi ngủ, đèn pin, cồn khô và bếp cồn, nồi cắm trại, nồi nấu không cần dùng lửa. Những thứ này đều là do cô rất thích đi cắm trại ngoài trời. Nhà cô có sẵn. Về phương diện tự vệ, cô dự định sẽ đi mua thêm mấy bình xịt hơi cay. Những thứ như dao không phù hợp với trình độ hiện tại của cô. Cô sợ khi mang ra sẽ có người đoạt lấy con dao và làm mình bị thương. Vì vậy cô chỉ có thể cân nhắc nên làm một ít gậy để tự vệ. Ngoài ra còn phải mua thêm 2 cây roi điện nếu có việc sẽ cần dùng đến. Cách chương.